Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thứ 96 chương xin lỗi. Ta đã tới chậm, trong lòng càng không ngừng suy đoán. Thiếu niên này, bây giờ rốt cuộc thế nào? Khi hắn chạy tới nơi này, biết được thiếu niên này bị người mang đi ra ngoài hậu. Liền lập tức tìm qua đây. Không ngờ, nhìn thấy, lại là như thế này một màn. Nhìn thiếu niên này bị người chăm chú kháp cổ, Mạnh Thùy một đường, Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình tâm đều nhanh hít thở không thông tựa như. Bây giờ, nhìn thấy hắn khóc, Dạ Quân Minh càng cảm giác mình tâm sắp nát tựa như. Một cỗ áy náy ý, càng cấp tốc nảy lên Dạ Quân Minh trong lòng. Nếu là, hắn có thể sớm một chút tới rồi, hắn cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Thiếu chút nữa chết, nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, nhíu mày nói, xin lỗi, ta đã tới chậm đi. Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng, Lạc Đồng Đồng còn là theo hắn trong giọng nói mặt, nghe thấy tự trách và áy náy, nghe nói, không biết thế nào, Lạc Đồng Đồng trong lòng ủy khuất càng tăng lên, nghĩ đến chính mình vừa sẽ chết, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc nhịn không được qua, một tiếng khóc lên. Dù sao, chưa từng có bị người kháp cổ, thiếu chút nữa còn tử, dù cho, nàng trước tử quá một lần, thế nhưng, kia đều là ở nàng không hề hay biết dưới tình huống. Vừa, ở đó sao thanh tỉnh dưới tình huống, cảm giác tử vong cước bộ từng bước một hướng phía chính mình đi tới. Kinh khủng kia sợ hãi tư vị, suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng đô lòng còn sợ hãi. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng càng nhịn không được. Khóc tượng cái tiểu hài tử tựa như, tương đối với khóc thành lệ người Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh tâm, cũng không chịu nổi, chỉ là, hắn luôn luôn không hiểu được thế nào an ủi người. Thế là, Dạ Quân Minh đành phải yên lặng ôm Lạc Đồng Đồng, nhượng hắn ở ngực mình thỏa thích khóc, nhưng mà, tương đối với ôm cùng một chỗ Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người, mới vừa rồi bị Dạ Quân Minh một chưởng đánh bay lão nhị. Lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo trên mặt đất bò sau khi thức dậy, nhìn đột nhiên xuất hiện Dạ Quân Minh, muốn chính mình vừa cư nhiên bị nam tử này một chưởng đánh bay hậu. Lão nhị trong lòng càng phát ra vẻ lo lắng, lúc này, thừa dịp Dạ Quân Minh đang cúi đầu ôm trong lòng thiếu niên. Hình như chưa từng chú ý tới mình, lão nhị một tay lau khóe miệng vết máu, con người chung xẹt qua một tia vẻ lo lắng. Lập tức, liền từ bên hông rút ra một cây đại đao, liền hướng phía Dạ Quân Minh bên kia vọt tới. Đáng chết nam nhân, hai người bọn họ đô đáng chết. Tương đối với sát khí trọng trọng lão nhị, nguyên bản khóc tây lý quang quắc Lạc Đồng Đồng. Lúc này hình như nhận thấy được cái gì tựa như, không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi thấy lão nhị chính cầm trong tay đại đao, hướng phía bọn họ bên này vọt tới thời gian. Một lòng càng trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng cho rằng, bọn họ sẽ bị lão nhị chém chết thời gian, chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang một hoa mà qua. Ngay sau đó, nguyên bản cầm đao vọt tới lão nhị, cả người dường như bị người điểm huyệt tựa như, lập tức dừng ở cách bọn họ một thước xa, kia một nguyên bản đầy vẻ lo lắng dữ tợn khuôn mặt. Lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng. Mà theo lão nhị kia một nghẹn họng nhìn chân chối mặt vọng đi xuống. Chỉ thấy, ở lão nhị ngực trái tim vị trí, một phen sắc bén trường kiếm, chính thật sâu không có vào trong đó. Máu tươi, dường như suối phun tựa như, không ngừng theo trái tim của hắn sử phun tới. Trong nháy mắt, huyết hoa văng khắp nơi, ở không trung rơi, dường như huyết vũ tựa như vậy nhìn thấy mà giật mình. Làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp càng trong nháy mắt sinh thật to. Con người trung tẫn là không dám tin tưởng. Dù sao, việc này phát sinh đột nhiên. Ở nơi này chỉ mành treo chuông. Sợ có chuyện đều thay đổi. Vừa, nàng còn cho là bọn họ muốn chết. Không ngờ sau một khắc, người chết, lại là lão nhị. Hơn nữa, còn là ngay trước chính mình mặt chết. Mà giết người của hắn, bất là người khác, chính là ủng nàng trong ngực chung. Dạ Quân Minh nhìn cầm trường kiếm kia một đôi tay, da nếu nõn nà, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, ngay cả kia móng tay, đô cắt sửa thật chỉnh tề. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra hơi ánh sáng nhu hòa, dường như tác phẩm nghệ thuật tựa như, tốt như vậy nhìn, chỉ là, kia một đôi coi được bàn tay to, lúc này chính cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm, lúc này chính không có vào trước mắt đại hán lồng ngực. Như vậy tinh chuẩn, thấy vậy, Lạc Đông Đông đại não, có chỉ chốc lát chỗ trống, liên hô hấp, đô đình trệ tựa như, thẳng đến bên tai truyền đến, bành, một tiếng, nhìn trước mắt đại hán ngã xuống vũng máu trong, từ thời gian, mắt vẫn như cũ mở thật lớn, hình như như nói hắn chết không nhắm mắt tựa như, thấy vậy, Lạc Đông Đông sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân máu, đô toàn bộ bị đông cứng cương tựa như, một lòng, càng đề cao cao, dường như muốn nhảy ra nàng cổ họng tựa như, ngay Lạc Đồng Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hồn táng đảm lúc, bên tai, truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp, không có việc gì, chúng ta trở về đi, nhẹ nhàng một câu nói, dường như chuyện mới vừa rồi, chưa từng có phát sinh quá tựa như, nghe nói, Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, càng nghĩ đến cái gì đó, cả người lập tức dùng mình, lập tức, liền vô ý thức lui về phía sau mấy bước, triệt để ly khai nam tử bên người, kia một đôi đầy sợ hãi trong mắt, càng chăm chú nhìn trước mắt này tuấn mỹ nam tử, dương quang quyến rũ, chiếu vào nam tử trên người, có thể dùng nam tử trên người, dường như mạ thượng một tầng kim quang tựa như, nam tử một thân màu đen áo mãng bào khỏa thân. Đưa hắn vóc người sấn được thon dài cao ngất, tóc đen ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gió thổi qua, thổi bay hắn một luồng tóc đen, nhẹ nhàng thổi phất ở hắn kia tuấn mỹ trên khuôn mặt. Có thể dùng hắn kia lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt nhìn qua, bằng thêm mấy phần nhu mỹ ý, không thể không nói, nam tử này, tuấn mỹ phi phàm, thế gian ít có, thế nhưng... Vừa nghĩ tới vừa nam tử này ở trước mặt nàng, đem một đại hán giết chết, Lạc Đông Đông trong lòng, càng sợ hãi không ngớt, muốn, lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này thời gian, nàng chỉ cảm thấy nam tử này lạnh lùng nghiêm nghị cơ trí. Sau lại cùng hắn tiếp xúc, chỉ cảm thấy hắn trầm mặc ít lời, thế nhưng vừa, nam tử này xuất thủ mau chuẩn ngoan giết chết một đại hán. Lại làm cho Lạc Đông Đông trong lòng sợ hãi không ngớt. Mặc dù, Dạ Quân Minh xuất hiện, đúng lúc cứu nàng, này đại hán cũng là đáng chết. Dạ Quân Minh xuất thủ, là thuộc về tự vệ. Thế nhưng, nam tử này ở trước mặt nàng, đem đại hán kia giết chết. Không biết vì sao, Lạc Đông Đông trong lòng, đối với Dạ Quân Minh, càng hơn một tia sợ hãi. Tương đối với vẻ mặt kinh sợ Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền hiểu được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì trước mắt thiếu niên này, trong lòng nghĩ cái gì, đô hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt hắn, hắn kia mặt tái nhợt bàng, nhìn phía chính mình kia sợ hãi ánh mắt, đô biểu lộ ra tâm tư của hắn, sát nhân, đối với hắn mà nói, một chút cũng không tính cái gì, dù sao. Sinh ở hoàng đế gia, hưởng thụ thường nhân không có tôn vinh, cũng muốn thừa nhận thường nhân không có năng lực, tại đây cái mặt ngoài xanh vàng rực rỡ, tráng lệ, trên thực tế lùi bước bộ kinh tâm bên trong hoàng cung. Ngươi nếu không thủ đoạn độc ác, mạng của ngươi, liên hội dường như con kiến bình thường bị người đơn giản giết chết. Cho nên, ở lúc còn rất nhỏ, Dạ Quân Minh liền học xong sát nhân, bởi vì... Người nếu không giết người, sẽ bị người giết, tâm nếu không ngoan, an vị không hơn kia cao cao tại thượng vị trí. Điểm này, Dạ Quân Minh lúc còn rất nhỏ liền biết, chỉ là, nhìn trước mắt này vẻ mặt tái nhợt sợ hãi thiếu niên. Dạ Quân Minh cũng hiểu, hắn cùng thiếu niên này, là hoàn toàn khác nhau người. Thiếu niên này, hắn giống như là một trên thế giới tối trong suốt nước suối. Hắn cơ linh. Thông minh, cơ trí, bất quá, hắn cũng là tâm tư đơn thuần người lương thiện người. Người như vậy, giống như là một điểm ô uế cũng không có giấy trắng. cùng hắn đứng chung một chỗ. Dạ Quân Minh phát hiện, mình tựa như là một hai tay dính đầy máu tươi sát thủ tựa như. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Môi mỏng một mân, cũng chưa từng lại nói thêm cái gì. Chỉ là chậm rãi quay người sang đi về phía trước đi. Lạc Đông Đông ở Ngốc Lăng đã lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn đã đi xa Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông căn bản không dám nhìn nữa nằm trên mặt đất tử thi. Lập tức, liền bước đi có chút chột dạ cước bộ, theo quá khứ, đương Lạc Đông Đông theo Dạ Quân Minh đi tới vừa giam giữ thiếu niên thiếu nữ phòng nhỏ thời gian. Chỉ thấy chỗ đó đã sớm tụ đầy không ít người, những thứ ấy vô tội thiếu niên thiếu nữ. Lúc này cũng bị người an bài đưa đi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông cũng rốt cuộc nhả ra khí. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt lam ảnh chợt lóe. Sau một khắc, nàng cả người liền lập tức bị người ôm chặt lấy. Bên tai, càng truyền đến Dạ Quân Lăng kia vui mừng kích động thanh âm ni, Lạc Đông. Ngươi không có việc gì, thực sự thật tốt quá. Ngươi cũng không biết, biết được ngươi bị người quải sau khi đi, ta có nhiều lo lắng, ta thật sợ hãi sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dạ Quân Lăng mở miệng nói, ngữ khí lo lắng kích động, ôm Lạc Đông Đông hai tay, càng dùng sức lúc, giống như muốn đem Lạc Đông Đông toàn bộ nhét vào trong thân thể của mình mặt tựa như. Lạc Đông Đông vừa gục, trên người đã sớm đau nhức không ngớt, bây giờ. Đâu còn chịu được Dạ Quân Lăng nhiệt tình như vậy ôm. Thế là, Lạc Đông Đông càng đau nhe răng nhếch miệng, Dạ Quân Lăng thấy vậy, nhưng sợ hãi, nha, Lạc Đông, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ngươi đâu bị thương, mau, ta cho ngươi tìm đại phu đi. Dạ Quân Lăng vừa nói, một bên tính toán kêu người tìm đại phu đến, kia tuấn Mỹ trên khuôn mặt, lo lắng vẻ không chút nào che giấu. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng càng cảm động không ngớt, quân nhị công tử, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ngươi nhất định là đâu không thoải mái. Ngươi có chuyện gì, ngàn vạn muốn nói cho ta à. Đối với Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Lăng rõ ràng không tin, còn tưởng rằng Lạc Đông Đông sợ hắn lo lắng, cho nên không nói cho hắn. Lạc Đông Đông nghe nói, biết Dạ Quân Lăng lo lắng nàng. Thế nhưng, nàng là tuyệt đối không thể nhìn đại phu. Thế là, vội vàng mở miệng nói. Ta thật không có sự. Chỉ là vừa ngươi quá mức dùng sức ôm ta. Thiếu chút nữa đem ta xương cốt đô cắt đứt nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, trên mặt một di ong, muốn chính mình vừa đích xác sẽ lo lắng. Mới có thể mất đi đúng mực. Đem trước mắt thiếu niên này ôm đau. Nghĩ tới đây. Dạ Quân Lăng lại là ảo não, lại là xin lỗi mở miệng nói. Xin lỗi, ta vừa chỉ là quá mức kích động, ngươi cũng không biết, biết được ngươi không thấy. Ta đâu cả buổi tối không có ngủ, liền sợ hãi ngươi đã xảy ra chuyện. Sợ hãi kiếp này đâu không thấy được ngươi. Hết chương.